1059, tiểu điếm ăn tiệc lớn. Chương 1059, tiểu điếm ăn tiệc lớn. Thấy trên bàn cơm các loại mỹ vị thức ăn, Phong Hòa Thượng cũng không đợi Khương Vân Đình nói chuyện, trên bàn chiếc đũa cũng không cần, trực tiếp lấy tay liền bắt đầu cầm lấy rau, bắt đầu ăn, lại còn ăn xong rất thơm. Cái bàn chính giữa khay là có thể chuyển, Phong Hòa Thượng một bên chuyển khay, một bên lấy tay cầm lấy rau ăn. Bên cạnh mấy cái đi theo Khương Vân Đình tiểu đệ, nhìn hắn ăn mặt mũi tràn đầy đều là dầu, vốn đến cơm trưa thời gian, bụng còn có chút đói, thế nhưng bây giờ nhìn đến Phong Hòa Thượng ăn trở thành cái dạng này, lập tức có buồn nôn cảm giác. Khương Vân Đình cũng cảm giác vô cùng xấu hổ, chỉ có thể ở một bên xấu hổ nhìn nhìn Phong Hòa Thượng dùng chính mình ăn. Phong Hòa Thượng cũng mặc kệ người chung quanh ánh mắt, hai tay cùng tiến lên, bên cạnh khởi công, ăn đặc biệt hương, đợi tất cả rau đều nắm lấy một lần. Phong Hòa Thượng nhìn nhìn bên người Khương Vân Đình, trong miệng một bên nhai lấy rau, một bên nói với Khương Vân Đình, ngươi cũng ăn à, đừng chỉ nhìn ta một người ăn à. Khương Vân Đình cảm giác rất xấu hổ, ha ha cười cười, vội vàng khoát tay nói, ta không đói bụng, chính ngươi ăn là tốt rồi, thánh tăng người xem nhìn có đủ hay không ăn, nếu như không đủ lời chúng ta lại đến chút gì đó. Phong Hòa Thượng ha ha cười nói, ta đã nói các ngươi người trong thành thật sự nha, những ta này mình cũng ăn không hết. Đảo mắt, Phong Hòa Thượng nhìn trên bàn những người khác, nói với bọn họ, mấy vị, thỉnh. Trên bàn mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhao nhao đem đôi đũa trong tay buông xuống, khẽ cười nói, không đói bụng. Phong Hòa Thượng thấy bọn họ cũng nói chính mình không đói bụng, liền cười hắc hắc, nói, nếu như các ngươi cũng không đói, ta đây đã có thể đều ăn á. Nói xong, đứng người lên, lại bắt đầu dùng hai tay bắt rau. Bên cạnh mấy người nhìn nhìn Phong Hòa Thượng ăn càng ngày càng buồn nôn, một người trong đó thật sự là có chút nhìn không được, đối với người bên cạnh nói, ta bụng có chút không thoải mái, đi trước chuyến toilet. Bên cạnh người kia cũng hiểu được buồn nôn, nói với hắn, ngươi chờ ta với, hai ta cùng đi chứ. Một người khác nghe nói hai người muốn đi toilet, vội vàng nói, ta lần đầu tiên tới cái này tiệm cơm, còn không biết toilet ở đâu, không bằng hai người các ngươi mang ta đi a. Lần này, trên bàn người đều cùng đi ra đi toilet, chỉ để lại Phong Hòa Thượng cùng Khương Vân Đình hai người. Khương Vân Đình một bên chơi lấy điện thoại, vừa hướng Phong Hòa Thượng hỏi, Thánh Tăng, ta nghe nói ngài lần này đến đây là vì muốn tìm Lục Vũ thật không? Phong Hòa Thượng trong miệng toàn bộ đều rau, căn bản ngược lại không ra miệng đến trả lời, chỉ là đối với hắn một hồi gật đầu. Khương Vân Đình lại đón lấy đối với Phong Hòa Thượng hỏi, vậy không biết Thánh Tăng ngài là như thế nào cùng Lục Thần Y quen biết đây này, có thể cho ta nói một chút sao? Kỳ thật hỏi vấn đề này thời điểm, Khương Vân Đình trong nội tâm cũng đã bắt đầu hoài nghi, là không phải mình tiếp sai rồi người, đồng thời cũng ở buồn bực Lục Vũ bình thường ngay tại trong biệt thự làm nghiên cứu, cơ hồ là chân không bước ra khỏi nhà, từ trước đến nay chưa thấy qua hắn chủ động cùng với trao qua bằng hữu, vài ngày đột nhiên toát ra một người nói là bằng hữu của Lục Vũ, thật sự là có chút làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Bất quá nghĩ lại, cái này Phong Hòa Thượng cũng thật sự có tài, rốt cuộc tại vừa rồi thời điểm, còn cứu mình một mạng, từ điểm đó đến xem, người này coi như là có chút năng lực. Bất quá như cũ vẫn là làm cho người ta hoài nghi thân phận của hắn. Phong Hòa Thượng căn bản không rảnh cắp phản ứng đến hắn, vừa ăn một bên hàm hàm hồ hồ nói với hắn, ta hiện tại không rảnh, chờ một lát đã ăn xong ta chậm rãi cho ngươi giảng. Khương Vân Đình xấu hổ cười cười, lặng lặng ngồi ở một bên chờ Phong Hòa Thượng ăn xong. Một giờ qua đi, trên mặt bàn từng chén đĩa cũng đã vô ích, chỉ còn lại một ít canh thừa thịt nguội. Phong Hòa Thượng vô chính mình chống đỡ nhỏ giọt tròn bụng, một bên đập vào ở một cái, một bên dùng cây tăm xỉa răng, gật gật đầu nói, thức ăn hôm nay coi như không tệ, chính là thoáng có chút nhạt, nếu lại thả chút muối là tốt rồi. Khương Vân Đình vội vàng gật đầu nói, dạ dạ, lần sau ta nhất định khiến bọn họ nhiều thả một ít muối. Nâng lên tay trái, Khương Vân Đình nhìn nhìn trên cổ tay đồng hồ, đã là hơn 4 giờ chiều, cười đối với Phong Hòa Thượng nói, hiện tại đã 4 giờ hơn, lại còn ngục giam cách đây vô cùng xa xôi, không bằng buổi tối ngươi ở nơi này ở lại, đợi sáng sớm ngày mai, ta hãy theo ngươi đi trong ngục giam nhìn Lục Vũ, như thế nào? Phong Hòa Thượng một bên xỉa răng, một bên gật đầu, biểu thị đồng ý. Khương Vân Đình đem bên cạnh phục vụ viên kêu qua, đối với hắn nhỏ giọng nói vài câu, sau đó phục vụ viên liền đi ra ngoài. Khương Vân Đình quay người đối với Phong Hòa Thượng nói, Phật gia, ngài hôm nay sẽ ngủ ở này à, ta đã cho ngài sắp xếp xong xuôi. Sáng sớm ngày mai ta để cho lái xe tới đón ngài, ta còn có một số việc, liền không bồi ngài, như thế này phục vụ viên hội dẫn ngươi đi gian phòng. Phong Hòa Thượng gật gật đầu, nói với hắn, vậy đi, ngươi đi trước bận rộn, ta một người cũng được. Khương Vân Đình còn gọi là hai cái tùy tùng, để cho bọn họ lưu ở tiểu điếm, chiếu cố tốt Phong Hòa Thượng, nếu có cái gì cờ ân ở, muốn vội vàng chính mình. Cùng Phong Hòa Thượng nói tạm biệt, Khương Vân Đình liền đi ra tiểu điếm, lên xe hướng phía công ty của mình chạy đi. Thấy Khương Vân Đình xe đi rồi, ra một cái thân mặc tây trang màu đen người, đưa mắt nhìn Khương Vân Đình xe, từ trong túi quần lấy điện thoại ra, đem nơi này phát sinh hết thảy, báo cáo nhanh cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu ngồi ở phòng làm việc của mình, nghe nói Khương Vân Đình không chết, nhất thời nổi trận lôi đình, thầm nghĩ trong lòng, Khương Vân Đình này mệnh cũng quá cứng ngắc, mỗi một lần mình muốn đưa hắn diệt trừ thời điểm, đều biết có người ở âm thầm giúp hắn, trước kia là Lục Vũ, hiện tại lại tới một cái phong hòa thượng. Khương Vân Đình này mệnh trong đến cùng có bao nhiêu quý nhân tương trợ a, nghĩ vậy, Lâm Tiêu lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một số điện thoại, đối với điện thoại bên kia người nói, ngươi bây giờ liền cho ta đi điều tra thêm cái này phong hòa thượng ở phòng nào, chờ đêm khuya vắng người thời điểm liền làm mất hắn. Vâng. Đầu bên kia điện thoại người trả lời một tiếng, liền rất nhanh cúp điện thoại. Lâm Tiêu buông xuống trong tay điện thoại, trả hết vẻ mặt nụ cười tà ác, tự nhủ, Khương gia sản nghiệp ta tình thế bắt buộc, ai cũng không ngăn cản được ta, ai dám ngăn cản ta, ta liền diệt trừ ai, cho dù là thiên vương lão tử cũng không được. Sau đó, Lâm Tiêu trong văn phòng liền truyền ra liên tiếp tà ác tiếng cười. Phong Hòa Thượng đi theo phục vụ viên đi tới gian phòng của mình, vừa vào cửa cảm giác gian phòng này thật sự là quá lớn, chính mình từ trước đến nay không có ở qua như vậy rộng rãi gian phòng, bao gồm trên bàn bài trí đều vô cùng hoa lệ, vừa nhìn liền biết giá cả xa xỉ. Phong Hòa Thượng nhìn một vòng, biểu thị phi thường hài lòng, Khương Vân Đình lưu lại hai cái tùy tùng, một cái dáng người gầy yếu thế nhưng vóc dáng rất cao, một cái khác dáng người thoáng thấp bé một ít, bất quá lại có vẻ mười phần cường tráng. Hai người bản không nguyện ý lưu lại cùng Phong Hòa Thượng, thế nhưng không có biện pháp, lão bản của mình Khương Vân Đình để cho bọn họ lưu lại nhìn nhìn Phong Hòa Thượng. Bằng không, hai người bọn họ mới không nguyện ý lưu lại nha. Thấy Phong Hòa Thượng đối với gian phòng phi thường hài lòng, hai người gian phòng đang tại Phong Hòa Thượng bên cạnh, liền muốn chào hỏi, trở về phòng nghỉ ngơi. Thế nhưng Phong Hòa Thượng lại ngăn cản hai người, cười hì hì đối với hai người bọn họ nói, lão bản của các ngươi không phải đã nói để cho hai người các ngươi lưu lại sao? Nghe xong Phong Hòa Thượng, thân thể hơi béo hắc y hề nhân nói, đúng vậy à, làm sao vậy, vì cái gì hỏi như vậy đâu? Này Phong Hòa Thượng cười hắc hắc, nói, vậy hai người các ngươi buổi tối hôm nay liền lưu lại ngủ cùng ta? Cảm giác cả hai người nghe xong nhất thời trong nội tâm cả kinh, nhìn nhau, mập mạp thầm nghĩ trong lòng, này, Phong Hòa Thượng còn có này đam mê người gầy vội vàng đối với Phong Hòa Thượng khoát tay nói, không được không được, ta đã kết hôn rồi, lại còn ta theo ta thê tử qua rất hạnh phúc, ta không thể phản bội hắn. Mập mạp cũng ở một bên gật đầu nói, ta cũng vậy, ta theo ta thê tử là chân ái, ta đều có hài tử, ta phải người đối diện đỉnh phụ trách. Nghe xong hai người bọn họ, Phong Hòa Thượng nhất thời ha ha cười nói như vậy, hai người các ngươi thê tử còn đều là một người a, có ý tứ. Hai người nhìn nhau, mặc dù biết Phong Hòa Thượng là đang nói đùa, thế nhưng lời này như thế nào nghe như thế nào làm cho người ta cảm giác được nội tâm không thoải mái. Phong Hòa Thượng đối với hai người vây vây tay nói, không quan hệ, dù sao lão bản của các ngươi để cho các ngươi hôm nay xuất ra theo giúp ta, nếu như không đem ta cùng thư thái, cẩn thận chúng ta báo cho lão bản của các ngươi. Nói xong, Phong Hòa Thượng thấy hai người trên mặt lộ ra vẻ làm khó, liền đối với hai người bọn họ nói, yên tâm đi, ta sẽ không đem hai người các ngươi như thế nào, thành thành thật thật tại trong phòng này ở lại đó, ta đi tắm, nếu như xuất ra nhìn không đến hai người các ngươi, đừng trách Hòa Thượng ra ra ta đối với hai người các ngươi không khách khí. Hai người nhìn lẫn nhau, cũng không biết nên nói cái gì, rốt cuộc lao bản của mình Khương Vân Đình đúng là đã nói để mình ở chỗ này cùng Phong Hòa Thượng, lại còn cũng đã thông báo, Phong Hòa Thượng có cái gì cờ ơn ở nhất định phải hảo hảo thỏa mãn hắn, nhưng là chuyện như vậy như thế nào thỏa mãn hắn a? Người gầy thấy Phong Hòa Thượng đã tiến vào bắt đầu tắm rửa, liền nhỏ giọng đối với bên cạnh mập mạp nói, không nghĩ tới này Phong Hòa Thượng khẩu vị nặng như vậy, lại vẫn cần phải có nam nhân cùng ngủ đích thoi quen, nếu không như vậy đi, hai người chúng ta ra ngoài cho hắn tìm hai người nam cùng hắn a. Mập mạp nghĩ nghĩ, gật gật đầu nói, đi, cái chủ ý này không sai, bất quá này phí tổn ai xuất a cũng không thể để cho chúng ta lao bản cho thanh ly a, nếu quả thật nói như vậy, lao bản căn bản sẽ không tin tưởng. Người gầy ôm bờ vai nghĩ nghĩ, cảm thấy mập mạp nói có chút đạo lý, nếu quả thật nói Phong Hòa Thượng buổi tối muốn tìm nam cùng ngủ, cho nên sinh ra phí tổn, Khương Vân Đình căn bản đâu sẽ không tin tưởng, càng khả năng sẽ hoài nghi mình cùng mập mạp hai người tự ý tạm rời cương vị công tác thủ, thừa cơ ra ngoài tìm tiểu thư. Càng nghĩ, người gầy đối với mập mạp nói, nếu không cứ như vậy đi, số tiền này hai người chúng ta xuất, một người xuất một nửa, coi như là đúng đấy lên trong nhà của chúng ta thê tử cùng hài tử. Mập mạp gật gật đầu, đối với người gầy nói, ngươi nói ngược lại là có chút đạo lý, bất quá ta trong túi quần tiền cũng có đếm được, nếu như bị vợ ta phát hiện ít tiền, chắc chắn truy vấn, mà nếu như ta nói cho hắn biết nói, là cho Hòa Thượng tìm nam nhân cùng ngủ, nàng chắc chắn sẽ không tin tưởng, mà còn hội hoài nghi có phải hay không ta vụng trộm ra ngoài tìm nữ nhân nha.